Thiên lục vũ trụ, chương 263, C263, màu đỏ cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, bỗng nhiên trên đồ án trước mắt, có một đỡ văn rất nhỏ bắt đầu dao động, sau đó giống như là khởi động phản ứng dây chuyền vậy. Khắp toàn bộ đồ văn đều bắt đầu phát ra dao động. Dao động này lan ra khắp toàn bộ đồ văn. Toàn bộ đồ văn ở trước mặt Lý Phong nhanh chóng phân giải. Từ một đồ án phức tạp biến thành to lớn, dường như đang phân giải thành các đồ án khác. Mà lúc này, trên toàn bộ bia thiên phú xuất hiện một tia sáng cực kỳ chói mắt. Gần như là phóng lên cao, khu vực màu trắng của bia thiên phú được thắp sáng, mà ánh sáng màu trắng qua đi chưa đến một giây. Khu vực màu đen bị thắp sáng. Một giây sau, khu vực màu lam bị thắp sáng. Các ánh sáng đủ màu sắc liên tiếp dâng lên, bao phủ hoàn toàn quảng trường bia thiên phú. Trời ạ, ánh sáng trên bia thiên phú dâng lên với tốc độ thật nhanh. Ánh sáng màu lam cao cấp, ánh sáng màu xanh sơ cấp, ánh sáng màu xanh cao cấp, ánh sáng màu đỏ sơ cấp. Lúc này chỉ mới vài giây ngắn ngủn thôi mà. Lần trước, thiên phú của Lý Phong ngừng lại ở đây. Cấp bậc thiên phú của Tân Chỉ Lan Sư Tỷ và Vương Tuấn Sư Huynh Phủ Thần Văn chúng ta cũng là ở đây. Mọi người khiếp sợ nhìn. Ở trong Phủ Thần Văn, thắp sáng ánh sáng màu xanh là có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Được mạnh mẽ bồi dưỡng, mà thắp sáng ánh sáng màu đỏ lại càng được coi trọng, thậm chí trưởng lão trong Phủ Thần Văn cũng đều đến chỉ điểm, ban cho rất nhiều lợi ích. Lần trước thiên phú của Lý Phong đã đạt tới đây, bọn họ không kinh ngạc về điều này, mà kinh ngạc chính là ánh sáng này dâng lên với tốc độ quá nhanh. Còn có thể tiếp tục dâng lên không? Mọi người đều nhìn, thiên phú của Lý Phong đã đạt tới cực hạn so với lần trước. Ông, dưới ánh mắt của bọn họ, ánh sáng màu đỏ kia không hề có chút dấu hiệu dừng lại. Nháy mắt phá vỡ kỷ lục lần trước của Lý Phong, bắt đầu tiếp tục dâng lên. Thật sự phá vỡ, Lý Phong lại có lĩnh ngộ nhất định với đồ văn trên bia thiên phú. Tốc độ dâng lên của ánh sáng này vẫn rất nhanh. Mau nhìn kìa, đã đến khu vực thiên phú màu đỏ chung cấp, còn chưa ngừng lại. Mọi người kêu lên, dưới ánh mắt của bọn họ, ánh sáng màu đỏ kia thế mà không chút suy yếu, vẫn đang điên cuồng kéo lên. Trong khoảng thời gian ngắn, gần như bao trùm hoàn toàn khu vực màu đỏ thứ 5 của bia thiên phú. Màu đỏ cao cấp, mấy ngàn năm qua, Phủ Thần Văn chúng ta cũng chỉ xuất hiện một vị thiên tài thần văn có thiên phú màu đỏ cao cấp. Hiện tại thiên phú mà Lý Phong triển lãm ra đã trở thành thiên tài mạnh nhất mấy ngàn năm qua của Phủ Thần Văn. Phía sau thiên phú màu đỏ cao cấp là khu vực thiên phú màu vàng. Có thể đạt tới không? Lúc này rất nhiều đệ tử Phủ Thần Văn đều như muốn chết lặng. Ánh mắt đang nhìn ánh sáng không ngừng dâng lên. Đến bây giờ Phủ Thần Văn cũng chỉ xuất hiện 10 vị thiên tài tuyệt thế thắp sáng khu vực màu vàng của bia thiên phú. Không có ai trong số họ ngã xuống giữa đường. Kém cỏi nhất đều luyện chế ra thần văn ngũ phẩm. Không chỉ có bọn họ, mà đám người đại trưởng lão Phủ Thần Văn cũng đang nhìn chằm chằm. Trong mắt phát ra ánh sáng vô cùng nóng bỏng. Tiến vào Phủ Thần Văn hơn một tháng đã thăng cấp thiên phú từ màu xanh sơ cấp lên tới màu đỏ sơ cấp. Lại mất thêm một tháng, thăng cấp thiên phú từ màu đỏ sơ cấp lên tới màu đỏ cao cấp. Đây tuyệt đối là kỳ tài ngất trời. Lúc này Lý Phong hoàn toàn không có chú ý đến những ánh sáng này. Hắn vẫn một mực phân tích suy nghĩ trước đồ văn. Đồ văn vô cùng phức tạp, ở trước mặt này bị hắn phân làm 49 đồ văn. 49 đồ văn này vẫn còn xen lẫn vào nhau, nhưng mà đã có dấu hiệu tách rời, mà ở dưới ánh mắt của mọi người, ánh sáng màu đỏ kia đang nhanh chóng dâng lên. 48m, 49m, 50m, nháy mắt, một tỉa sáng màu vàng tản ra, Ngay sau khi tia sáng màu vàng này xuất hiện, liền nhanh chóng lớn lên, phóng lên cao, màu vàng, Lý Phong thắp sáng lên khu vực màu vàng bia thiên phú. Mọi người đều khiếp sợ nhìn, trong toàn bộ lịch sử của phủ thần văn, thiên tài thắp sáng bia thiên phú màu vàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một vị xuất hiện đều gây nên chấn động thật lớn, khiến cho phủ thần văn điên cuồng. Lúc này trong hư không, trái tim của đại trưởng lão phủ thần văn cũng nhịn không được mà nhảy lên, dao động khí thế trên người không kiềm được phát ra. Tuyệt đối không thể xử phạt Lý Phong, đại trưởng lão trầm giọng nói. Nhìn thấy Lý Phong thắp sáng lên khu vực màu vàng bia thiên phú, ông ta cũng lập tức thay đổi chủ ý của mình. Đúng, thiên tài như vậy, phủ thần văn chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù thực lực của thiên vu cốc mạnh, nhưng mà phủ thần văn chúng ta cũng không cần sợ. Cho dù hiện tại toàn bộ đệ tử trong phủ đều chết, nhưng chỉ cần Lý Phong trưởng thành lên, thì phủ thần văn chúng ta vẫn lời. Cùng lắm thì phong phủ 1000 năm. Các trường lão khác cũng đều nói không chút do dự. Trong thời gian ngắn như vậy, Lý Phong lại thắp sáng thiên phú màu vàng. Đây là khái niệm gì? Không có bất kỳ kẻ nào hiểu biết bia thiên phú hơn so với bọn họ. Thiên phú màu vàng, thế mà đạt tới thiên phú màu vàng trong học viện Thiên Vũ. Lúc này Châu Vô Nhai nhìn ánh sáng chói mắt kia, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia hối hận. Ai, nếu biết thiên phú thần văn của Lý Phong mạnh như vậy, lúc trước học viện Thiên Vũ chúng ta dù tìm hết mọi cách cũng phải thu nạp. Cách chương